Chương 5. 1015 nát hoa đào tấn cấp. Chết thảm. Đào hoa tiên tôn lườm Mặc Liên một chút, hừ hừ một cái, thành thành thật thật trong xe ngồi xuống. Tiếp theo, lại từ nội giới bên trong lấy ra một bầu rượu, vừa uống vừa nói, Kiều Kiều, Mặc Liên luôn luôn tại hung ta. Kiều Mộc loay hoay xuống trên cổ tay vòng ngọc, xem xét sen một chút, ngươi đừng hung hắn. Mà Mặc Liên, hắn đang cúi đầu chui vào xe ngựa. Liên gặp cô vợ trẻ thò tay tại trên đầu hắn sờ lên, một mặt lời nói thấm tiếng nói, các ngươi đừng cứ mãi xảo xảo nháo nháo, ai, thật cho các ngươi cảm thấy nháo tâm. A Phượng Sâm một ngụm rượu kém chút phun tới, có Chu Tờ cười sặc, nhịn không được một mặt chế nhạo nói, nghe được không nghe được không. Kiều Kiều để ngươi đừng tổng khi dễ ta. Mặc Liên hận không thể phun hắn một mặt. Này không biết xấu hổ ra hỏa, còn có thể càng không biết xấu hổ một điểm A Lan. Người sau nghiêng qua hắn một chút, trực tiếp dựa vào phía sau một chút, liền không. Kiều Mục thấy hai người ở nơi đó đấu võ mồm, dứt khoát từ nội giới bên trong lấy ra một quyển sách, yên lặng một bên nhìn lại. Nam nhân chính là như vậy buồn cười sinh vật. Tốt có thế quan hệ mật thiết, đập đứng lên lại là cái mũi không đối cái mũi, ánh mắt không vừa mắt. Tiểu mặt than tâm có cảm khái thở dài. Hai người liếc nhau, đồng thời cười ra tiếng, Kiều Kiều, ngươi kia sách cầm ngược. Cầm quyển sách giả vờ giả vịt nào đó Kiều. Vội vàng đem sách đổ trở về, mặt không chút thay đổi nói, đừng quấy rầy ta đọc sách, tất cả yên lặng cho ta điểm. Nha! Phượng Sâm gật gật đầu. Có thế cách không phiến dây lại nhịn không được nói, Kiều Kiều, ngươi xem, ngươi cảm thấy ta có biến hóa gì không có đã nhìn ra á Kiều Kiều. Kiều Kiều Kiều Mục từ đầu đến chân xem xét hắn mấy mắt, sau đó nghiêm túc nói, càng đẹp. Mặc Liên, chính các loại khen người nào đó, đông dưng mở to mắt, đần độn nhìn qua Kiều Mục. Tiểu mặt than cũng không phải thuận miệng lấy lòng hắn. Nát hoa đào lúc này từ trong tinh vực đi ra, đúng là lại anh tuấn mấy phần, thật giống như toàn thân trên dưới bôi tầng ánh sáng, cả người có Chu Tờ lập lòe tỏa sáng. Mặc Liên tại sao vợ ngươi đùa bỡn ta? Phi Mặc Liên tức giận quét mắt nhìn hắn một cái, lập tức kéo qua mặt đơ tay nhỏ, nghiêm mặt nói, Tiểu Kiều, nát hoa đào tấn cấp. Tấn cấp Kiều Mục lại nhìn một chút hắn, sau đó bĩu môi nói, hắn tiến lên không tấn cấp ta sao có thể biết. Con hàng này tu vi cao hơn nàng ra không biết bao nhiêu, nàng đâu có thể nào biết con hàng này tấn cấp đâu. Khó trách nhìn xem giống như là cả người đang loại sáng, nguyên lai là tấn cấp nguyên nhân, Kiều Mục bừng tỉnh đại ngộ. Vậy bây giờ, có phải là tiến vào thần tôn cảnh rồi? Kiều Mục vô cùng ngạc nhiên nhìn bọn họ một chút. Nào đó hoa đào ở một bên cuồng gật đầu, không nghĩ tới ác thật không nghĩ tới, tại thánh vực nhiều năm như vậy đều chưa từng đột phá tu vi. Tại Kiều Kiều trong tinh vực ngược lại là đột phá. Này đương nhiên cũng không ít thánh thạch tác dụng, lại thêm vượng hoàng suối phụ trợ, nhưng nói tóm lại, vẫn là tinh vực công lao lớn nhất. Mà tinh vực còn vẹn vẹn chỉ là một mảnh thần vực. Thật sự là không dám nghĩ, nếu như một ngày kia này thần vực chuyển biến làm thánh vực Kiều Kiều, ta cảm giác ngươi này tùy thân thần vực nếu như chuyển hóa thành thánh vực, có thể sẽ so với vượng xâm chỉ bầu trời phương hướng, so với kia uy tín lâu năm thánh vực. Càng thêm thích hợp siêu thần cảnh tu luyện. Tiểu mặt than hất cằm lên, trong lòng có chút tiểu đắc ý, nhất định á cũng không nhìn một chút là ai tùy thân thần vực. Bên ngoài những người kia, bao quát thiên vận một thanh nhã hàng ngũ, đại khái đều chỉ vì thế vì, nàng có chỉ là cái tùy thân linh vực.